Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 1, Xuyên Việt Tân Thế Giới. Magneto cùng Wolverine đi một cái nào đó người biến dị trại tập trung cứu người. Có chuyện thời điểm bọn họ vừa vặn trở lại cứu Storm. Nghe thấy Tô Phục dò hỏi Esme hồi đáp, nàng vừa dứt lời bên cạnh Sophie nói tiếp. Tin tức mới nhất giáo sư được chứng thực đã tử vong. Chúng ta có muốn hay không liên hệ bọn họ? Tô Phục lắc đầu một cái. Trước tiên lưu ý bọn họ hướng. Đi đi, thành thật mà nói giáo sư chết để Tô Phục cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Hơn nữa lần này như lần trước không giống. Hắn cũng không có huynh đệ có thể làm cho hắn lại mượn xác hoàn hồn. Chết chính là chết thật. Người biến dị cờ xí bên trong cứ như vậy chết, thật là có chút không chân thực, dù sao trong phim ảnh giáo sư thế nhưng là còn sống. Bất quá thế giới này phát triển đã theo điện ảnh có khác nhau. Một ít chi tiết biến hóa rất dễ dàng dẫn đến kết quả không giống. Kitty theo Rob vẻ mặt bi thương, những người khác tâm tình cũng rất nặng nề. Tô Phục dương giọng mở miệng. Chiến tranh một khi bắt đầu liền sẽ có người hy sinh. Trước đem bi thương thu lại nói một chút chúng ta sự tình. Ta nên có thể mở ra xuyên Việt chi môn. Tô Phục nói để mọi người tạm thời thu thập tâm tình nhìn. Sang, Viper theo sách đã Samurai bạc khải giáp cải tạo được. Cho nên sẽ có người theo ta nhất lên xuyên Việt. Tân thế giới tình huống thế nào ai cũng không biết. Nếu như số may thành công ta sẽ mau chóng xử lý tốt bên kia sự tình lại mang bọn ngươi đi qua. Chờ, đến tất cả mọi người nghe rõ ràng sau Tô Phục tiếp tục nói. Đồng hành nhân tuyển là Cúc Cu ba tỷ muội bên trong. Các nàng hai tư duy ở thêm vào máy tăng cường sóng não hay là làm cho hai thế giới giữ liên lạc. Ta với ngươi, Cúc Cu tỷ muội bên trong mở miệng nói. Ngươi là ai? Tô Phục hỏi. Esme, Esme đi với ta. Tô Phục gật đầu tiếp tục nói, ở chúng ta sau khi rời đi các ngươi muốn làm hai việc, đầu tiên tiếp tục tích lũy tài phú, đây là chúng ta ở tân thế giới cơ sở, thứ hai chính là một lần nữa chọn một phòng an toàn. Ta không tại bên này các ngươi không có cách nào trốn vào dị không gian vì lẽ đó các ngươi tình. Cảnh có thể sẽ so trước đó hơi hơi khó khăn một ít. Tạm thời liền những thứ này. Các ngươi có vấn đề gì không? Mọi người lẫn nhau nhìn đều không nói chuyện. Được, cái kia sau 3 ngày mở ra xuyên Việt chi môn. Ta có một vấn đề. Yukio bỗng nhiên mở miệng. Được Tô Phục ra hiệu sau nói. Nếu như chúng ta ở tân thế giới ổn định lại. Như vậy sẽ bỏ qua thế giới này sao? Vấn đề này không đơn thuần là Yukio muốn biết. Ở đây tất cả mọi người muốn biết, dù sao đây là đi tân thế giới mà không phải tân thành thành phố. Dù cho thế giới này đã trở thành Sentinel tận thế, dù cho trong lòng các nàng kỳ vọng có một cái hòa bình tân thế giới, có thể cũng không đại biểu các nàng đồng ý từ bỏ thế giới này. Sẽ không, Tô Phục rất khẳng định hồi đáp, ta vừa nãy liền nói. Thế giới này là chúng ta cơ sở. Yu-Gi-Oh loại người gật gù yên tâm lại, chờ chốc lát xác định không có ai lại có thêm vấn đề. Tô Phục lúc này mới tuyên bố tan họp. Tan họp sau Tô Phục đi tìm sách đem máy tăng cường sóng não theo nguy cảnh thất phương pháp luyện. Chế vững vàng nhớ kỹ, lại đi tìm Viper theo Lona dặn vài câu lúc này mới rời đi. Sau 3 ngày, xuyên Việt chi môn sẽ mở ra. Đây là tất cả mọi người hy vọng, thế nhưng ai cũng không biết tân thế giới hội là cái dạng gì. Có thể bị nguy hiểm hay không? Vì lẽ đó trong chờ mong cũng mang theo lo lắng. 3 ngày nay Sonia theo Lauren vẫn dừng lại ở Tô Phục trong phòng. Sau 3 ngày, tất cả sắp xếp, chuẩn bị mở ra xuyên Việt chi môn. Trường học trong sân. Esme găng tới Kaneko kim cương loại hình đồ vật tiến vào Samurai bạc trong khải giáp. Tô Phục trừ tam lăng thứ cái gì đều không mang. Mọi người căng thẳng thấp thỏm nhìn Tô Phục. Tô Phục mỉm cười hít sâu một cái bắt đầu chuẩn bị. Đột nhiên, phía trước đất trống nơi xuất hiện một đạo môn. Tại đây đạo môn trên bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ môn. Theo môn số lượng không ngừng điệp ra, môn tựa hồ bắt đầu run rẩy, bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng trực tiếp tan vỡ. Tan vỡ cửa sau cũng không có biến mất, trái lại sản sinh một đạo ánh sáng màu trắng. Cái này đạo bạch quang vặn vẹo lên từ từ lớn mạnh. Bạch động tùy theo xuất hiện đồng thời bắt đầu mở rộng. Sau một khắc, chỉ thấy bạch động bốn phía xuất hiện một cánh cửa. Nói cho đúng là khuông cửa. Không có ván cửa, cũng không nhìn thấy bên trong cửa dị không gian. Bạch động ở khuông cửa bên trong nhanh chóng xoay tròn lại không có lại mở rộng phạm vi. Rất là ổn định, bạch động xây dựng xong xuôi. Tô Phục bào chế y theo chỉ dẫn xây dựng hắc động. Lỗ sâu mở ra, cánh cửa xuyên việt, trong nháy mắt đó Tô Phục cảm giác mình thể lực trực tiếp bị đánh khoảng không. Mãnh liệt ngất cảm giác tùy theo mà đến, thân thể không tự chủ được về phía trước nghiêng. Ngay tại hắn phải ngã đất trong nháy mắt, ăn mặc samurai bạc khải giáp Esme bắt lấy hắn hướng thẳng đến xuyên việt chi môn vọt vào. Hai người tan biến tại trong môn phái. Liền tại bọn hắn đi vào trong nháy mắt, nguyên bản còn vững chắc xuyên việt chi môn tựa hồ tan vỡ. Oanh một tiếng, xuyên việt chi môn đổ nát, sản sinh kịch liệt nổ tung. Mãnh liệt trùng kích lực hướng về bốn phía khuấy động ra. Mọi người vội vàng từng người tránh né, chống đối. Một hồi lâu sau, cảm giác được trùng kích biến mất, mọi người lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Không gian khôi phục lại yên lặng, xuyên việt chi môn biến mất không còn tăm hơi. Đây là thành công sao? Cũng không biết rằng người nào nhẹ nhàng hỏi một câu. Không biết, ta không cảm giác được Esme. Sophie nói, không cảm giác được, không lại, có chuyện chứ. Dù sao đây là hai thế giới, khả năng coi như hai tư duy cũng chưa chắc hữu hiệu. Ta tin tưởng bọn hắn khẳng định thành công. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là chọn tân an toàn phòng. Sophie hoặc là Phober, các ngươi tiếp tục sử dụng máy tăng cường sóng não. Chờ bọn họ dàn xếp lại hoặc là chế tạo ra máy tăng cường sóng não tăng cường năng lực sau nhất định sẽ liên hệ các ngươi. Lona trầm giọng nói, không ai biết rõ rốt cuộc là thành công hay là thất bại. Các nàng chỉ có thể chờ đợi. Đau. Kịch liệt cảm giác đau đớn để vừa khôi phục tỉnh táo Tô Phục không nhịn được rên rỉ lên. Loại cảm giác đó thật giống như toàn thân mỗi một tế bào đều muốn nứt ra giống như. Trừ đau đớn thân thể không có cảm giác nào. Cũng không biết rằng chậm bao lâu Tô Phục mới thích ứng loại kia cảm giác đau đớn. Vất vả mở mắt ra. Chỉ là một cái động tác như vậy tựa hồ liền tiêu hao hết tích góp toàn bộ khí lực. Cảnh sắc trước mắt có chút mơ hồ, phảng phất đánh ngựa thi đấu khác một dạng. Ngờ ngợ có thể thấy được cái này tựa hồ là cái gian phòng. Tô Phục không có gấp, nháy mấy lần mắt, tầm mắt mới dần dần biến rõ ràng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.